tình yêu cuồng nhiệt sau hôn nhân. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit, động bảng Gayo không ô lần đầu tiên cậu uống rượu là bởi vì nhận được một vai diễn mới, bộ phim Nhảy Dù kia phát sóng không được bao lâu, đánh giá nghiêng về một phía. Mặt than, diễn xuất như hạch, bình hoa, thối nát. Thẩm Thư Kiệt tự biết phân lượng của bản thân là bao nhiêu cho nên liền chủ động từ chối vai nam chính lần thứ hai do công ty an bài. Cậu đọc một đống kịch bản tìm một vai diễn mà bản thân có thể diễn được, mang theo trợ lý tạm thời do công ty sắp xếp đến buổi thử vai. Tuy rằng phân diễn không nặng, lời kịch không nhiều, nhưng như trước vẫn có kịch liệt cạnh tranh. Thẩm Thư Kiệt không thể tưởng tượng được một bộ phim không phải của một đại đạo diễn cũng không phải của một đại chế tác mà cũng có nhiều người đi thử vai như vậy. Thẩm Thư Kiệt trừ bỏ đẹp trai ra cơ bản không còn ưu thế nào nữa, cậu không phải xuất thân chính quy, diễn xuất ở bộ phim đầu tiên lại còn đang lập lòe trước mắt, trừ bỏ dựa vào khuôn mặt thì không còn cách nào khác. May mắn bộ phim này chính là một bộ phim nhìn mặt là chính, Thẩm Thư Kiệt liền thuận lợi tiến vào danh sách tuyển chọn, nhưng kế tiếp còn phải xem ai giải quyết được tình huống. Trước khi đi thử vai cậu cũng đã nói qua với Giang Hạo Phong, hy vọng y không dùng thân phận của mình để giúp cậu chiếm được phần công tác này, Giang Hạo Phong không có dị nghị. Bọn họ tuy rằng nhận thức đã lâu, nhưng như trước vẫn rất xa lạ. Giang Hạo Phong ở trong ấn tượng của cậu là một người nghiêm túc lạnh lùng, mặc dù sau khi kết hôn xong hai người cũng không có nhiều trao đổi lắm. Ngày thứ hai sau khi thử vai kết thúc, công ty an bài cùng đạo diễn ăn cơm, bàn rượu văn hóa thích hợp với tất cả các ngành nghề. Thẩm Thư Kiệt là lần đầu tiên tham gia loại trường hợp này nên bị chút không ít. Sau khi bữa tiệc chấm dứt, cậu liền khó chịu mà trốn trong phòng vệ sinh ói ra hết, chờ cho cả người tỉnh táo một chút, nghĩ muốn lấy điện thoại ra xem giờ, lại phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, vừa định gọi trở về, điện thoại lại vang lên, là quản gia. Thẩm Thư Kiệt hàm hồ mà nói vị trí của mình, sau đó lại tiếp tục phun ra. Không biết đợi bao lâu, rốt cuộc cảm giác có người đem chính mình bế lên, cậu mơ mơ màng màng mà nhìn thấy một cái sườn mặt góc cạnh cùng cằm dưới hoàn mỹ, cảm thấy rất giống với Giang Hạo Phong. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy liền cảm thấy đầu đau đến lợi hại, nhưng thân thể lại mát mẻ thoải mái. Thẩm Thư Kiệt nhìn chằm chằm một thân áo ngủ bằng vải bông trên người mình, nghĩ muốn xuống lầu cảm ơn quản gia một chút. Cậu vừa mở cửa phòng, liền thấy Giang Hạo Phong đang bưng ly nước đứng ngoài cửa. Anh ngày hôm nay không đi làm. Giang Hạo Phong quan sát sắc mặt của cậu một hồi mới gật đầu. Được nghỉ, ngày hôm qua thật xin lỗi, cho anh thêm phiền toái rồi. Không có, Thẩm Thư Kiệt hồi tưởng lại cái ôm đêm qua, vẫn là hỏi. Ngày hôm qua, là anh đi đón tôi sao? Giang Hạo Phong cầm ly nước uống một ngụm, biểu tình nghiêm túc có chút khó hiểu. Tôi công tác bận rộn, không có thời gian. Vậy có thể là do tôi hiểu lầm, tôi đi xuống lầu dưới cảm ơn quản gia. Giang Hạo Phong không tiếp tục cùng cậu nhiều lời nữa, liền trực tiếp đi vào thư phòng, quản gia đang ở dưới lầu sửa sang lại mấy tập báo mà Giang Hạo Phong vừa mới xem qua, vừa nhìn thấy Thẩm Thư Kiệt đi xuống liền buông đồ vật trong tay mình xuống. Thẩm tiên sinh tỉnh rồi. Thẩm Thư Kiệt hướng về phía ông tươi cười. Góc truyện audio.com. Đã nói với bác rồi mà, về sau cứ gọi cháu là Tiểu Thẩm là được, ngày hôm qua cảm ơn bác. Điều nên làm, Thẩm tiên sinh uống trà giải rượu không? Thẩm Thư Kiệt lắc đầu. Để tự cháu làm một ít là được. Quản gia dương mắt nhìn trên lầu có chút nghi hoặc. Thiếu gia y không? Y ở thư phòng. Quản gia dừng lại một chút. Được, Thẩm tiên sinh ngồi đi, để tôi đi chuẩn bị. Cậu vốn định tự mình động thủ, nhưng mà quản gia đã xoay người vội đi. Thẩm Thư Kiệt không có thói quen được người khác hầu hạ, nhưng mà Giang gia có quy định của Giang gia, cậu không thể bởi vì bản thân không quen mà ảnh hưởng đến sinh hoạt nhiều năm của người khác. Ngoại trừ giữa trưa Giang Hạo Phong từ trên lầu đi xuống, hai người trầm mặc ăn một chút cơm, thẳng cho đến buổi tối cũng không có trao đổi cái gì. Hai người kết hôn được nửa năm, nhưng trên thực tế thời gian chung đụng còn chưa tới một tháng, công tác của Giang Hạo Phong rất bề bộn, còn cậu làm diễn viên cũng không có nhiều thời gian ở nhà lắm. Cậu nhìn chằm chằm kịch bản đến ngẩn người một chút, quyết định chủ động tìm Giang Hạo Phong nói chuyện phiếm. Cậu nhìn thời gian không sai biệt lắm mới đi lên lầu gõ cửa, một lát sau Giang Hạo Phong đi ra hỏi. Có việc gì sao? Thẩm Thư Kiệt hướng y cười đến cong cong khóe mắt. Không có việc gì là không thể tìm anh tán gẫu sao? Tôi bề bộn nhiều việc, nhưng đã hơn 10 giờ rồi à, vậy em đi nghỉ đi. Còn anh, tôi còn bận một hồi nữa. Thẩm Thư Kiệt thấy y biểu tình nghiêm túc thử thăm dò hỏi. Giang Hạo Phong, anh có phải chán ghét tôi không? Giang thiếu gia phản bác. Không có, được rồi, vậy anh làm đi, tôi đi nghỉ. Nói xong liền muốn xoay người, chợt nghe ngữ khí cứng ngắc của Giang Hạo Phong nói. Đợi chút, ân, tán gẫu cái gì, tùy tiện thôi, Giang Hạo Phong ngữ khí cứng rắn hỏi, tôi không hiểu giới giải trí, em không hiểu quản lý, chúng ta tán gẫu cái gì. Tôi không hiểu quản lý, nhưng tôi muốn hiểu anh a, Giang Hạo Phong ánh mắt hơi đổi, không nói gì. Thẩm Thư Kiệt không hiểu y đang nghĩ cái gì, ngược lại giải thích. Chúng ta không phải kết hôn rồi sao, cho nên tôi nghĩ, chỉ là khế ước kết hôn mà thôi, 5 năm sau em có thể rời đi. Thẩm Thư Kiệt làm bộ tự hỏi, vậy 5 năm này chúng ta chẳng nhẽ không nói gì sao? Lông mày Giang Hạo Phong hơi nhướng lên, qua vài giây mới phun ra hai chữ. Có thể, Thẩm Thư Kiệt nghe được câu trả lời của y, đột nhiên nở nụ cười. Thật sự có thể, Giang Hạo Phong biểu tình nghiêm túc lại vài phần, Thẩm Thư Kiệt trước sau quan sát biểu tình của y, phát hiện y có chút khó chịu, vì thế lén nói sang chuyện khác. Thật ra tôi có vấn đề muốn nhờ anh chỉ giáo một chút. Vấn đề gì, vai diễn mới của tôi trong bộ phim sắp tới là một người đi làm, anh cũng biết tôi chưa bao giờ đi làm chính thức ở công ty nào cho nên có rất nhiều chuyện không rõ lắm, muốn hỏi anh một chút. Giang Hạo Phong nói, em diễn vai tổng tài, không phải chỉ là nhân viên bình thường mà thôi. Nhưng tôi là tổng tài. Thẩm Thư Kiệt chớp mắt hai cái, ngẫm lại một chút cậu vừa định đổi đề tài, lại nhìn thấy lông mày của Giang Hạo Phong hơi hơi nhướng lên. Bất quá em có thể đến công ty của tôi nhìn xem. Cách chương.